Nữ hoàng ma cà rồng, chương 2, góc truyện audio.com. Em là học sinh mới nên tôi không tính toán, em học lớp nào? Người kia nhướng mày. Em học lớp 11C, nghe nó nói vậy mấy đứa con gái khẽ cười khinh bỉ. Em là vam cấp C sao lại ở đây? Em có biết rằng đây là nơi cấm các vam cấp dưới không được đến gần hay không? Ánh mắt anh ta hiện lên vẻ tức giận khiến nó không khỏi sợ hãi. Thấy nó im bặt, anh ta nhìn Kiss một cái rồi nói. Kiss, cậu có thể đưa học sinh này đến lớp 11C không? Nghe anh ta nói, trong mắt sáu nữ kia đột nhiên lóe lên tia ghen tị lẫn lạnh lùng nhìn nó mà không dám hé miệng lên tiếng. Sensei, Kiss, Sama là vam cấp A sao có thể đến nơi dành cho các cấp B và C được? Cô gái tóc vàng ới đôi mắt vàng hổ xõa ngang lưng chịu không nổi đứng lên nói. Rick, San, tôi là thầy hay là em? Như á khẩu, cô ta hậm hực ngồi xuống, còn người gọi là Kiss kia đứng lên rồi hướng ngoài cửa nhìn nó rồi nói. Em đi theo tôi, giọng nói dịu dàng như khiến bao trái tim cô gái như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, riêng trái tim giá băng ai kia cũng phải giả vờ là ngượng ngùng. Nó cũng khúm núm theo sau, đến nơi dành cho các vam cấp C. Khi Kiss vừa đi ngang qua các lớp, tất cả nam sinh lẫn nữ nhốn nháo không ngừng chụp hình liên tục cùng những cỗ sát khí hướng về nó không ngừng. Đừng lo, họ chỉ là do ngưỡng mộ quá thôi. Kiss nhẹ giọng rồi nói với nó. Nó cũng thở hắt một cái, muốn học mà cũng khó khăn đến vậy. Đến trước cửa lớp nó phải bảo đảm rằng để không bị lừa lần thứ hai, nhìn bảng lớp 11C mới an tâm rồi cúi đầu. Cảm ơn Kiss, Sama, nó bước vào lớp bà cô giảng bài lúc thấy Kiss không khỏi kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy tinh thần nhìn nó rồi Miss bỏ sách xuống. Cả lớp thấy nó không khỏi ngưỡng mộ ghen tị là nhiều, vì khi thấy nó đi cùng Kiss đã là gai trong mắt họ. Em giới thiệu với cả lớp đi. Bà cô, Kudo Samaki, mong các bạn giúp đỡ. Nói rồi nó cúi đầu rồi ngang đầu, chỉ thấy có vài người chào mừng nó thôi. Khẽ nhìn ra cửa thấy Kiss đã đi rồi mới thở phào. Kudo Samaki, tên cậu cứ y như con trai vậy. Thật tiếc, một nữ sinh châm chọc NS nhưng không hề hấn gì nó. Kudo Samaki, ai nói tên giống con trai, lỗ tai cậu bị bệnh à, tên là tên tùy theo cách. Một nữ sinh mái tóc đỏ ngang vai, mắt đeo kính gương mặt đáng yêu châm chọc lời NS của cô gái vừa rồi. Nó cũng khá ngạc nhiên, lần đầu tiên có người nói giúp nó khiến nó khá cảm động. Nữ sinh kia như á khẩu mà câm mồm ngay vì không muốn bản thân bị gia thế của Chika kia hủy hoại. Samaki, em ngồi cùng với Yukito, cùng bàn cuối tổ 2. Nói rồi cả lớp nhốn nháo lên. Gì chứ, con nhỏ xấu xí đó ngồi chung với anh Yukito. Sama sao, NS1, trời ạ, bà cô có bị gì không, người đẹp như vậy mà ngồi chung với tên máu lạnh đó thực là. NS2Z, ai ra lớp sắp có thêm án mạng nữa, tôi không muốn đâu. NS3, V, Va, Mây, Mây, Dầm, cửa lớp bị đá phăng ngay, một người con trai tóc bạch kim bộ dáng lười biếng hai tay đút túi quần đi vào, vừa thấy nó không khỏi cười nửa miệng. Không ai thấy, trái đất thật tròn, kẻ nó muốn tính sổ đã xuất hiện, được món nợ này nó sẽ tính lời lẫn lãi. Aka, ra là kẻ bịp bợm lừa gạt con gái, học ở đây sao? Nó nói, cả lớp bắt đầu rơi vào im lặng lạ thường, bà cô sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, riêng nó là không hề hấn gì. Câu nói nó khiến mặt hắn đen như đít nồi, bịp bợm lừa con gái, ngữ khí của nó xem như lớn mật lắm. 4S, 10S, góc truyện audio.com. Hắn xoay người hướng bàn cuối mà đi, còn nó cũng không vừa cũng hướng tay phải mà đi về bàn cuối, thế là cả hai song song, nó vừa ngồi xuống cái ghế thì hắn cũng ngồi xuống. Nó trừng mắt trợn to, đừng nói với nó từ giờ trở đi sẽ ngồi chung với tên oan gia này nhé. OMG, làm ơn phù hộ cho con. Hắn ta cũng chỉ cười nửa miệng mà hai chân gác lên bàn tiếp tục nghe nhạc trong tai phone mắt nhắm nghiền. Nó cũng chả thèm liếc một cái mà tâm trạng xuống tệ hại. Bà cô và cả lớp lúc này mới phục hồi, nếu là trước kia ai ngồi chung hắn, một thì nhập viện, hai là đuổi cổ khỏi trường. Ba là vứt cặp sách ra cửa sổ. Nhưng hiện tại cái tình huống lần đầu họ nhìn thấy, bà cô lúc này mới cầm sách lên viết bài học lên bảng. Ngồi một hồi nó đang chép bài liên tục mà cảm thấy cái chân của hắn ta cứ càng ngày chèn ép nó, khiến nó như sắp cùng đống bài vừa rớt xuống ghế, nó nhịn vẫn im lặng nhẫn nhịn. Nhưng hắn cứ dùng chân thon dài kia chèn hơn phân nữa cái bàn gấp đôi. Dầm, bà cô đi di giảng ngước lên nhìn không khỏi hoảng sợ kinh ngạc, cả lớp cũng không vừa gì mà chụp mấy tấm ảnh liên tục. Hắn lúc này vẻ mặt lãnh khốc nhìn nó tuy sợ nhưng ca khỏi tức giận. Cô, hắn chưa nói nó đã đớp lời tức khắc, cô cái gì, là một con trai không nhường bàn cho con gái thì thôi đi, còn dám chen bàn không cho ai viết bài hết. Hứ, nó nói rồi hứ một cái khiến mặt hắn xám xịt không khỏi lắp bắp, cũng phải thôi, lần đầu hắn bị con gái nói như vậy mà. Nữ sinh lúc đầu châm chọt nó quay lại rồi gửi cho lớp Vam A rồi cười ác. Kali, cô lập tức xóa cho tôi nếu không đừng trách tôi. Nữ sinh đeo kính tóc đỏ lúc này tên là Chika khoanh tay lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, tiếc quá tôi lỡ tay gửi cho Rick Sama rồi. Cô ta chưa nói xong bị giựt ngay điện thoại. DT này riêng không phải đồng hồ. Hừ, xảy ra rắc rối gì thì cô nhận lấy cái kết của chuyện này đấy. Nói rồi Chika ném điện thoại về cô ta nhanh chóng chụp được vẻ mặt đắc chí. Nếu tôi nói Rick Sama sẽ chống lưng cho tôi thì sao? Kanata Chika, nói rồi cô ta cất điện thoại bỏ ra khỏi lớp. Hắn tức giận vì lần đầu tiên mất mặt trước cả lớp lẫn giáo viên, tức giận cầm cặp nó đổ sạch ra. Soảng, nó kinh ngạc nhìn quả cầu tuyết pha lê của dì nó. Gương mặt thoáng qua vẻ lạnh giá nhưng nhanh chóng phớt qua vẻ mặt đó, hắn sau khi đổ xót không nhìn nó một cái mà bỏ đi ra khỏi lớp. Tizi, do được các bạn khuyên nên sửa lỗi không viết tắt mình đã sửa lỗi lại, cảm ơn các bạn đã khuyên mình. Cách chương.